bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, chương 136 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 10. Có ý tứ gì? Trà Lý Tư nhìn Hề Bạch Tạ, ý tứ là, kinh tế phạm tội ngạch độ đại khái cùng gia sản của ngươi giống nhau, Hề Bạch giải thích nhìn. Không ra tới ngươi còn rất hài hước, Trà Lý Tư đương nhiên mà cho rằng Hề Bạch ở nói giỡn, có lẽ là đi, Hề Bạch mỉm cười, thông khí thời gian kết thúc. Sở hữu phạm nhân trở lại nhà tù, Trà Lý Tư thấy đối diện giường đệm thượng cũng không có chính mình. Bạn cùng phòng thân ảnh, có lẽ là ở dưỡng thương, hoặc là dứt khoát đổi mới nhà tù, nhưng này cùng hắn quan hệ không lớn, dám trở về liền tấu một đốn. Không dám trở về cũng tỉnh chướng mắt, một con lông xù xù đầu từ hắn trong túi chui ra tới. Là mèo con, Trà Lý Tư trực tiếp đem Hề Bạch miêu thuận đi rồi, mèo con phát cục trên giường lăn một cái. Duỗi cái lười eo, rốt cuộc từ lão cha cái kia ma quỷ trong tay đào thoát. Nó quả thực muốn hoan hô lên, Trà Lý Tư đem nó xách lên tới đặt ở gối đầu thượng. Tiếp theo chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa mễ. Mèo con đột nhiên kêu một tiếng, bổ nhào vào trên người hắn, sau đó nhanh như chớp thoán thượng bả vai, làm sao vậy? Trà Lý Tư quần áo thoát đến một nửa lại kéo xuống. Hắn xách theo mèo con sau cổ nhắc tới trước mặt, mèo con hoảng loạn mà quơ chân múa tay, miêu miêu miêu. Trà Lý Tư không thấy hiểu mèo con đang làm gì, giơ tay muốn đem miêu buông, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Lúc này, sau lưng truyền đến một trận động tĩnh, là cửa sắt đẩy ra thanh âm mơ siêu theo thanh âm này. Mèo con càng hung mãnh, mà dương nanh múa vuốt. Trà Lý Tư quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính đẩy cửa ra Cảnh Ngục. Hắn đẩy cửa ra sau từ sau lưng nhường ra một người tới. Tóc đen, bộ dạng văn nhã thuần tú. Hắn ôm tắm rửa quần áo đi vào tới. Hướng Trà Lý Tư mỉm cười, hải. Lại gặp mặt, Trà Lý Tư kêu ra tên của hắn, Hề Bạch. Hắn có chút ngoài ý muốn, chúng ta về sau chính là bạn cùng phòng. Thỉnh nhiều chiếu cố, Hề tự nhiên mà Bạch đem quần áo đặt ở một khác trương không giường ngủ thượng. Ngồi xuống, Trà Lý Tư nhìn về phía ngoài cửa. Cảnh Ngục đã đóng lại cửa sắt rời đi, ngươi như thế nào đổi đến nơi này? Hắn hỏi, phía trước trụ này cái kia phạm nhân đâu? Hắn a, Hề Bạch tay từ trên mũi đảo qua, hắn động tác một đốn, tiếp theo cái gì cũng sao phát sinh giống nhau buông, mang mắt kính thói quen nhỏ còn ở, hắn đã chết, tuấn tú nam nhân tùy ý mà nói. Giống như nhắc tới một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim, mà không phải một cái sống sờ sờ mạng người. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào Trà Lý Tư, hắn khiêu khích quá ngươi. Vừa lúc ta tưởng đổi cái chỗ ở. Liền dùng một chút thủ đoạn, Trà Lý Tư động tác dừng lại. Hắn biểu tình khó lường nhìn chăm chú Hề Bạch, trong mắt chiếu ra hắn ôn hòa gương mặt tươi cười, sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên cười, ta đột nhiên phát hiện ngươi là cái so với ta trong tưởng tượng càng bổng hợp. Tác giả tàn nhẫn, là tốt đẹp phẩm hạnh, đặc biệt là ở hắc ám thượng lưu thế giới. Đây là luật rừng, Trà Lý Tư ngắn ngủi mà cùng tân bạn cùng phòng giao lưu hạ cảm tình. Liền chuẩn bị tiến hành vừa mới không có làm xong sự. Tắm rửa, vừa mới tắm rửa bị mèo con đánh gãy. Trà Lý Tư lần này trực tiếp đem mèo con đưa cho Hề Bạch xem trọng nó, bị nhét vào Hề Bạch trong. Tay mèo con khóc không ra nước mắt, nó vô năng cuồng nộ mà múa may móng vuốt. Nhưng như cụ chống cự không được rơi vào ma trưởng vận mệnh. Một đôi trắng nõn thon dài tay nâng nó móng vuốt đem nó giơ lên. Tiếp theo, Hề Bạch mỉm cười mặt liền ở nó trước mặt phóng đại, miêu miêu miêu. Cứu mạng, mèo con điên cuồng giãy giụa, Hề Bạch nhếch miệng, tươi cười mặc danh nguy hiểm, rời nhà trốn đi. Tìm mụ mụ, tiểu tể tử, người mau trường tề, mèo con giãy giụa động tác đột nhiên cứng lại. Nó chột dạ mà vỗ vỗ mặt miêu. Ta đây là thế ngươi tìm hiểu tình báo, Hề Bạch cười lạnh, ngươi không được hướng Trà Lý Tư làm. Nũng, hắn ở mấy ngày trước nhặt được này chỉ miêu. mới vừa nhặt được thời điểm dơ hề hề. Hắc ba ba đoàn thành một đoàn, ôm người ống quần không buông chảo. Hắn nhìn thú vị liền nhặt về nuôi trong nhà, nhưng thực mau hắn liền phát hiện không đúng. Hắn có thể nghe hiểu này chỉ miêu nói. Này cùng dị năng gì đó không quan hệ. Hắn chỉ nghe hiểu được này một con mèo nói. Hơn nữa hắn thử quá ngục giam những người khác. Trừ hắn ở ngoài không ai nghe hiểu được này chỉ miêu miêu ngôn miêu ngữ. Cái này miêu còn gọi hắn ba. Ba, tuy rằng Hề Bạch cũng không tưởng nhận một cái miêu nhi tử. Nhưng từ hắn phát hiện mèo con đối cha Lý Tư kêu mụ mụ lúc sau. Hắn đáng xấu hổ mà thật thơ mơ siêu mèo con trừng lớn đôi mắt miêu miêu miêu. Người ở đậu ta, trưởng thành chung hài tử nhất định phải có đến từ mụ mụ quan ái cùng ôm một cái. Mới có thể khỏe mạnh lớn lên, sẽ không thay đổi thành lão ba ngươi như vậy biến thái. Nhất định phải làm nũng hài tử có nãi, phi, có đường ăn, cả nhà làm nũng chi vương chính là ngươi. Ngươi có mặt nói ta, Hề Bạch giơ mèo con, sắc mặt âm trầm mà nhéo lên nó viên mặt, hướng hai bên kéo, kéo trường, đem viên mặt kéo thành hình bầu dục mèo con ngao mà kêu một tiếng, lão ba. Ngươi nghe thấy cái gì thanh âm không? Hề Bạch động tác một đốn, bên tai trong phòng tắm xôn xao tiếng nước dần dần rõ ràng, mễ, mèo con bị ném đến trên giường. Nó lười biếng mà nằm bò liếm móng vuốt nhìn Hề Bạch ngồi xổm phòng tắm cửa. Cao gầy nam nhân cung eo, bởi vì mặt đẹp, động tác như vậy một chút cũng không có vẻ đáng khinh. Lão bà à, mèo con cho chính mình chải lông, nếu không phải ngươi lớn lên đẹp. Khả năng đã sớm bị mụ mụ đánh chết, quá đáng khinh, ngươi biết cái gì, Hề Bạch cười lạnh chào phúng. Cực kỳ chướng mắt chưa đủ lông đủ cánh mèo con, hắn đối chính mình luyến ái bảo điển thực tự tin. Tuy rằng này tự tin tới không thể hiểu được ngục giam phòng rửa mặt thực đơn sơ. Ở bên ngoài dễ dàng là có thể thấy bên trong, Hề Bạch ngồi xổm trong chốc lát. Yên lặng nằm đến trên giường hàng hỏa, đột nhiên có điểm hối hận dọn đến nơi đây tới quyết định. Vui sướng dày vò, nhà ta bảo bối dáng người thật tốt. Hắn nằm ngửa, suy nghĩ dần dần trách đi, cha Lý Tư cả người ướt át hơi thở từ phòng rửa mặt đi ra khi thấy chính. Là tân bạn cùng phòng nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà cảnh tượng, sau đó. Liền ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tân bạn cùng phòng đĩnh bạt trong lỗ mũi chậm rãi nằm xuống một vòi máu tươi, ngươi sẽ không có cái. Gì bệnh nan y đi, cha Lý Tư nhíu mày, Hề Bạch ngồi dậy. Cha Lý Tư cái này thẳng nam không hề tự giác mà trần trụi nửa người trên liền ra tới. Phía dưới lấy tù phục vây quanh, hình dạng hoàn mỹ cơ bắp, thon dài đùi đều lộ ở bên ngoài. Còn có xương quai xanh thích điểm nước châu gợi cảm tiểu oa ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Hề Bạch mở ra nhà tù môn đi ra ngoài, cửa không có khóa chết. Tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời gian sẽ có cảnh mục tới khóa cửa, cha Lý Tư đứng ở tại chỗ. Nghi hoặc khó hiểu, Hề Bạch ăn mặc tù phục đi ở nhà tù gian tẩu đạo. Rời đi cùng cha Lý Tư ở chung phòng sau hắn biểu tình liền mệt mỏi tàn mạn lên. Lãnh bạch mặt ở lối đi nhỏ tối tăm u ám quang ảnh chung hờ hững thả đen tối. Tiếng bước chân xuyên qua hành lang, một phiến phiến cửa sắt sau có tĩnh mịch. Có truyền ra vật lộn nhục mạ thanh, hành hành đủ loại, này một phiến phiến trong môn mặt đóng lại dã thú, phủ kín mới mẻ hoặc cổ xưa tội cùng huyết, đây là hắn dưới chân vương quốc từ trước. Hắn liền tại đây hư thối nước bùn chung sinh trưởng, nhưng hiện tại, hắn trong lòng khai một đóa hoa, này đóa nho nhỏ, màu đỏ hoa làm hắn bị thô bạo dây dưa trái tim có người độ âm mơ siêu hắn tưởng cùng chính mình hoa. Có cái tương lai, mà không phải đem hết thảy đều phá hủy, ngục trưởng, một người cảnh ngục đi đến hắn phía sau. Đệ thượng ngục trưởng quân trang áo khoác Edward thư người tới. Liền ở ngài văn phòng chờ đợi, Hề Bạch tiếp nhận. Tùy ý mà phủ thêm, đi gặp hắn tự áo trên trong túi lấy ra một bộ đôi mắt đặt tại trên mũi. Hẹp dài mắt phượng ở thấu kính sau lạnh băng lại lương bạc xa hoa văn phòng chung. Một người tóc đỏ thanh niên kiều chân ngồi ở ghế trên. Nữ cảnh ngục vì hắn bưng tới phao tốt hồng trà. Thanh niên bưng lên hồng trà nếm một ngụm, lập tức nhíu mày, các ngươi ngục trưởng còn yêu thích loại này làm bộ làm tịch đồ vật. Ta muốn băng coca, nữ cảnh ngục âm thầm mắt trợn trắng. Uống coca hèn nhát nam mơ siêu lão nương còn không vui hầu hạ đâu. Nữ cảnh ngục đi rồi. Rách nhìn nàng trước đột sau kiều thân ảnh biến mất ở cửa. Tấm tắc cảm thán một câu, ngục giam nữ chất lượng còn tốt như vậy, tiếp theo hắn lại không phải. Không có ác ý mà tưởng. Cái kia ngục giam trường khẳng định là cái cao lớn thô kệch xấu nam mơ siêu, này trang hoàng. Đều mau đuổi kịp nhà ta. Tấm tắc rách đứng lên chạm văn phòng lung lay một vòng. Đánh giá trên tường danh họa, một ít sang quý hàng mỹ nghệ, hắn ngửa đầu nhìn bàn làm việc sau lưng trên tường treo họa. Họa ra hải mạn yêu thương thiếu niên, màu đen tóc dài thiếu niên tuấn mỹ như tinh linh. Biểu tình yêu thương mà nhìn họa người ngoài, bối cảnh là hắc hôi sắc khối, làm nổi bật thiếu niên làn da tái nhợt đến gần như trong suốt. Chợt vừa thấy, người sẽ bị họa trung thiếu niên mỹ mạo hấp dẫn, đệ nhị mát, người sẽ bị hắn sáng sớm đám sương đôi mắt hấp dẫn, nhưng càng xem, một cổ mạc danh tim đập nhanh cùng sợ hãi liền nảy lên trong lòng. Kia bối cảnh hắc hôi hỗn độn sắc khối trung tựa hồ trốn tránh cái gì? Hắc ám trong sương mù bóng dáng, nhìn phía họa ngoại, chạm vào, tiếng đóng cửa vang lên. Làm rách đột nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn quay đầu lại từ trước đến nay người oán giận ngươi đi đường không thanh âm. Tiến vào chính là cái cầm gậy trống, ăn mặc phục cổ lễ phục lão thân sĩ, đừng giống to kêu to. Thật là không lễ phép, lão nhân Philip đi đến này bức họa hạ, này bức họa trước kia ở viện bảo tàng. Nhìn đến quá một lần. Không nghĩ tới cư nhiên có người mua, nó họa ra là cái bệnh nhân tâm thần. Ở trước khi chết thường xuyên tuyên bố chính mình thấy được những người khác nhìn không thấy một thế giới khác, hắn cuối cùng là tự mình hại mình mà chết. Ở phía trước hắn liền có cực kỳ nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Mỗi một đời thê tử đều chịu đựng không được ngược đãi lựa chọn ly hôn, rách không nghĩ bại lộ chính. Mình không hiểu hành sự thật. Nguyên lành gật đầu kia cũng thật khóc, Philip nhìn về phía hắn. Lắc đầu không, này thuyết minh cái này giám ngục trường tuyệt không dễ đối phó. Bởi vì, trước đó sở hữu này bức họa cất chứa giả đều điên rồi, rách đột nhiên cảm giác cả người lạnh cả. Người, văn phòng đại môn lại lần nữa mở ra, cảnh ngục đi vào tới. Hắn sau lưng, khoác quân trang chế phục nam nhân ngẩng đầu. Thấu kính sau lạnh băng ánh mắt đảo qua ở đây hai cái Edward tư, rách bị ánh mắt kia nhiếp trụ. Gặp được thiên địch tiểu động vật giống nhau, nháy mắt cẳng chân bụng bắt đầu phát run, hề bạch thẳng đi hướng bàn làm việc sau to rộng ghế dựa. Ngồi xuống, hai vị có chuyện gì? Hắn thanh âm rất là ôn hòa mà mở miệng, tựa hồ vừa mới cảm nhận được lạnh băng tầm mắt chỉ là ảo giác, chúng ta đại biểu Edward tư gia tộc. Hy vọng cha Lý Tư, Edward Tư tham dự đến đấu thú trò chơi, lão nhân Philip nói, còn có. An bài một cái kêu Thomas phạm nhân bỏ tù, hề bạch năm ngón tay giao nhau Edward Tư ra người. Không có quyền lực, hắn ôn hòa mà bình tĩnh mà nói, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt. Ngươi bất quá là ngục giam cổ đông trông cửa chó giữ mà thôi. Rách trực tiếp xông lên trước. Nhéo hề bạch cổ áo, hắn bản thân xúc động dễ giận. Đặc biệt ở hắn xem ra đối diện bất quá là cái tiểu giám ngục trường khi, hắn nổi giận đùng đùng mà. Nói, ngươi muốn giúp cha Lý Tư sao? Hắn làm ngươi làm qua. Vẫn là hắn làm quá ngươi. Hề bạch bình tĩnh mà bẻ ra rách tay, nếu các ngươi là trò chơi phương. Ta đương nhiên hoan nghênh các ngươi đối trò chơi để yêu cầu. Nhưng, không. Từ hôm nay trở đi, Edward Tư chính là Z hào ngục giam đệ nhất cổ đông, Philip lấy ra một chương văn kiện. Đẩy đến hề bạch trước mặt sao? Hết chương.